Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Vạn Kiếm Vĩnh Tồn, Vô Tận Tiết Vực Hàn Ý, Đông Triệt Vạn Ngàn Năm, lạnh lẽo mà lại thấu xương. Sở Hành Vân thương thế vốn là nghiêm trọng, thời gian dài lưu lại, kịch liệt tâm tình chập chờn, cùng với không hề chỉ huy uống rượu, cũng làm cho hắn thương càng thêm thương. Làm Sở Hành Vân tỉnh lại thời điểm, đã là 2 ngày sau. Hắn hôn mê một khắc đó, Thái Hư Phệ Linh Mãng đem cứu lên, trực tiếp cầm hư không nổ đến nát tan, trong nháy mắt trở lại Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa trong đình viện. Thủy Thiên Nguyệt nhìn thấy thoi thóp Sở Hành Vân thời gian, hầu như sợ đến tại chỗ ngất, còn ở tập tễnh học theo Sở Vô Ý té lộn mèo một cái, ngã trên mặt đất gào khóc. Đình viện, nhất thời hỏng, may mà, trải qua 2 ngày nữa dốc lòng chăm sóc, Sở Hành Vân chậm rãi từ hôn mê tỉnh lại, nhưng thân thể như trước suy yếu, con ngươi thâm trầm, không nói một lời. Thấy hắn như thế, Thủy Thiên Nguyệt rất hiểu chuyện, không có hỏi nhiều, vừa chăm sóc Sở Vô Ý, vừa chăm sóc Sở Hành Vân, không có đem việc này báo cho bất luận người nào. Phảng phất chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Duy nhất không giống chính là, trong khoảng thời gian này, Thủy Thiên Nguyệt đem Sở Hành Vân rượu mạnh tàng lên. Sở Vô Ý cũng giống như cố ý như vậy, đem trong đình viện bầu rượu ngã nát. Mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy căm ghét. Trừ ngoài ra, đình viện một mảnh an lành. 7 ngày qua đi, Sở Hành Vân thương thế rốt cục có chuyển biến tốt. Đã có thể xuống giường cất bước, nhưng thân thể của hắn vẫn là suy yếu. Khoác điêu bào, nhìn đầy trời phi tuyết, thỉnh thoảng phát sinh tiếng ho khan. Ngày hôm đó, Sở Hành Vân không có như ngày xưa như vậy ở trong đình viện tĩnh tu. Hắn một lần nữa lên hắc y, gánh vác hắc động trọng kiếm, ở Thủy Thiên Nguyệt cùng đi. Đi ra đình viện, Vạn Kiếm Điện bên trong, tụ tập rất nhiều người. Vũ Tĩnh Huyết ở đây, Mặc Vọng Công ở đây, suốt ngày khổ tu Bách Lý Cuồng Sinh ở đây, Ninh Nhạc Phàm cùng Hạ Khuynh Thành mấy người cũng ở đây. Vạn Kiếm Các hết thầy trưởng lão cùng cao tầng người, từ lâu lẳng lặng chờ. Tất cả mọi người đều ngậm lấy chờ mong ánh mắt, sâu sắc ngóng nhìn Sở Hành Vân. Cùng lúc đó, ở Vạn Kiếm Điện ở ngoài, Bắc Hoang vực hết thầy thế lực, cổ thành, tông môn, cùng với Hoàng Triều Chi Chủ, dồn dập đến Vạn Kiếm Các, hoàn toàn là hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía. Một năm trước, Vạn Kiếm Các công phá Cửu Hàn Cung, chúng ta Thất Tinh Cốc người, rốt cục không cần tiếp tục chịu đựng Cửu Hàn Cung nô dịch. Chỉ là các chủ sinh tử an bình, vẫn chậm chạp không có tin tức. Hôm nay, hắn nói muốn thương tiếc năm đó chết trận liệt sĩ anh linh. Có thể thấy được hắn cũng không phải là dường như nghe đồn nói tới trọng thương không chừng trị. Đây là ta Vạn Kiếm Các chi phúc. Ngoặc kép, thệ người đã qua đời. Vạn Kiếm Vĩnh Tồn, các chủ đem chúng ta tụ tập ở đây. Chúng mà thương tiếc, như vậy nhân nghĩa song toàn người. Thực tại hiếm thấy, huống chi, nếu không có các chủ ra tay. Chúng ta Vô Tận Tuyết Vực cũng không cách nào phát triển đến hôm nay nơi bộ. Các chủ đại lực phổ biến nhân chính, đồng thời ở Bắc Hoang vực thành lập rất nhiều thương lộ. Ngăn ngắn một năm này, các thành các nơi, phát triển mãnh liệt, lại không chiến tranh náo loạn, chúng ta lại há có thể không ủng hộ. Ngoặc kép, không ít thế lực chi chủ lên tiếng đối thoại, hoặc là đến từ Thất Tinh Cốc, hoặc là đến từ Vô Tận Tuyết Vực, thậm chí có không ít người đến từ xa xôi khu vực. Trong lời nói, trên mặt tất cả đều là tôn sùng, ủng hộ, nhưng mà trong đám người cũng có lạnh lùng hạng người. Bọn họ hai con mắt vọng hướng bốn phía, tinh tế đánh giá cả tòa Vạn Kiếm Các. Mặc dù lên tiếng trò chuyện, cũng là rất ít mấy cú, mơ hồ lộ ra kiêu căng tâm ý. Bọn họ đồng dạng là thế lực chi chủ, trải rộng với Bắc Hoang vực các nơi. Dù chưa đứng Vạn Kiếm Các phía đối lập, nhưng cũng từng đưa tới một chút hỗn loạn, mang trong lòng phản bội tâm ý. Lúc này, Vạn Kiếm Điện bên trong, một đám bóng người rốt cục đạp bước mà ra, đến mọi người trong tầm mắt. Đột nhiên, tràn ngập ở không gian các nơi, tiếng nghị luận tiêu tan hết sạch. Tất cả mọi người biết vậy nên tâm thần kịch liệt rung động. Theo bản năng giơ cao sống lưng, hai con mắt tập trung ở vạn kiếm điện bên trong, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ba tháp lạch cạch, ở mọi người nhìn kỹ, liên tiếp tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Đoàn người di chuyển bước tiến, nhường ra một con đường, mà ở tầm nhìn phần cuối nơi, một bộ đồ đen Sở Hành Vân xuất hiện ở này. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hoãn đạp bước đi tới, khuôn mặt tuấn giật, con ngươi thâm thúy, phía sau hắc động trọng kiếm chưa ra khỏi vỏ, ánh kiếm nhưng tùy ý xông lên trời khung, xé rách đi tầng tầng vân tiêu, đem cả vùng không gian bầu không khí đều hung hăng áp chế lại. Đoàn người không cách nào nôn tức, thật mạnh uy thế, này phương mới thật sự là Bắc Hoang chi chủ. Trong đám người, một đạo yếu ớt cảm thán tiếng vang lên. Trong phút chốc, này một ý nghĩ sâu sắc dấu ấn ở mọi người đầu óc nơi sâu xa. Một luồng mãnh liệt cúng bái cảm giác từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Xin chào các chủ, ngoặc kép, chỉnh tề như một kính nể tiếng nói trùng thiên. Ở Đồng Nhất Thuấn, hết thảy thế lực chi chủ đều một chân quỳ xuống, đầu lâu buông xuống, không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân hai con mắt. Trong đó, những kia lòng sinh phản bội thế lực chi chủ cũng thình lình như vậy. Làm bọn họ nhìn thấy Sở Hành Vân thời gian, trong lòng phản bội, nhiễu loạn chi niệm, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Này một luồng uy thế, quả thực dường như thiên địa chi chủ. So sánh cùng nhau, bọn họ không khác nào thấp kém run rế. Trong nháy mắt lựa chọn thần phục. Một năm trước, ta chỉ huy đại quân giết vào Vô Tận Tiết Vực, đại phá Cửu Hàn Phong, chu diệt Dạ Huyết Thường, để Bắc Hoang vực may mắn thoát khỏi nô dịch khó khăn. Sau lần đó, ta ở Vạn Kiếm Sơn tĩnh tu, ít có đứng ra, vạn kiếm các to nhỏ việc cũng đều giao do chư vị trưởng lão. Nhưng Bắc Hoang vực một chút khu vực, nhưng bởi vậy xuất hiện hỗn loạn. Sở Hành Vân lãnh đạm lên tiếng, nói tới ngôn ngữ, để một số thế lực chi chủ trái tim điên cuồng co giật lên. Bọn họ hoang mang ngẩng đầu nhìn phía Sở Hành Vân, biết vậy nên Sở Hành Vân ánh mắt như kiếm, phảng phật quang, là một cái ánh mắt liền có thể đem bọn họ giết chết. Đang chờ bọn họ mặt xám như cho tàn thời gian, Sở Hành Vân nhưng là cười nhạt, tiếp tục nói, bất quá bây giờ Bắc Hoang vực đã về Vạn Kiếm các quản lý, 10 tỷ con dân trên dưới một lòng, những này nhỏ bé hỗn loạn cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Bằng không, chúng ta thì lại làm sao xứng đáng lúc trước chết trận vô số anh linh. Bắc Hoang vực năng có hôm nay an bình, không chỉ có là dựa vào Vạn Kiếm các nỗ lực, càng nhiều là dựa vào những kia anh linh liều mạng giết địch. Bọn họ, hay là đến từ bên người của các ngươi, cũng hoặc là các ngươi thân bằng bạn tốt, bất kể là vì mình, vẫn là vì vạn ngàn anh linh, chúng ta đều hẳn là dắt tay cùng tiến vào chấn hưng Bắc Hoang vực. Theo cuối cùng một đạo dứt tiếng, Sở Hành Vân khí tức trở nên càng thêm sắc bén. Một đám vạn kiếm các người đồng thời ngưng mắt, khí tức tỏa ra, xông lên thiên hóa kiếm, đột nhiên đứng vững với bên trong đất trời. Vù một tiếng, kiếm ngân vang thét dài, hư không rung động, chiêu kiếm này, giống như thần tích. Người phía dưới quần ngẩng đầu lên lô, sâu sắc nhìn chăm chú này một cảnh, trên mặt dâng trào ra cực nóng cùng suy nghĩ sâu sắc. Thậm chí có không ít người cũng đứng dậy, lặng yên tỏa ra khôi hoàng khí tức, tụ hợp vào chuôi này Lăng Thiên Chi kiếm bên trong. Cũng chính là ở này một sát, này Lăng Thiên Chi kiếm trở nên có tới ngàn trượng cao, đạp đất trùng thiên, khí thế nguy nga cuồn cuộn, giống như có thể vĩnh viễn lưu truyền. Mặc dù là cách xa nhau trăm dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Hết chương.